Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, Đại Bằng Thừa Phong. Ở Mông Lôi trong mắt, lơ lửng giữa trời thú cực kỳ giống trên địa cầu cá kình. Bẹp êm dịu trụ trạng thân thể, rộng rãi bằng phẳng to mọng sống lưng. Cá kình giống nhau đuôi, một chữ, thật giống, khác nhau ở chỗ, cá kình bụng là lá trạng vây cá, mà lơ lửng giữa trời thú bụng là một đôi mọc đầy vảy che trời cánh chim. Cùng với 6 điều cây cột giống nhau voi lớn chân, khổng lồ, cường tráng, nguy nga, rất khó tưởng tượng, khổng lồ như vậy sinh vật dĩ nhiên như vậy dịu ngoan. Người bình thường là có thể chăn nuôi. Đương nhiên, cưỡi ngồi loại này lớn vật, khẳng định không có ma đạo thuyền cùng đế quốc tàu hỏa chuyên biệt thoải mái. Nhưng rất phù hợp tuyển thủ chúng khẩu vị. Mọi người đều là cửu cấp cường giả. Ai không muốn điều động ma thú, ngự phong rong ruổi, cưỡi ma đạo thuyền cùng tàu hỏa chuyên biệt có ý gì? Đoàn người đi tới thuê công ty, rất nhanh thuê lại một con lơ lửng giữa trời thú. Tương quan công nhân viên rất nhanh hành động. Hơn một giờ sau, một tòa khổng lồ căn phòng lớn liền cố định ở trong đó một con lơ lửng giữa trời thú phần lưng. Hãy cùng nhô lên mai rùa tựa như. Con này lơ lửng giữa trời thú chính là chúng ta công cụ giao thông. Tổng cộng có 60 cái gian phòng. Các ngươi có thể mặc cho chọn một. Phiền phức viện trường. Một cái thang dây từ lơ lửng giữa trời thú phần lưng buông xuống. Vẫn rủ xuống tới mặt đất. Các khách nhân có thể theo thang dây bò lên trên lơ lửng giữa trời thú lưng. Nhưng tuyển thủ chúng không ai dùng thang dây. Đại gia mũi chân nhẹ chút. Hóa thành từng đạo lưu quang. Như một làn khói bay lên lơ lửng giữa trời thú lưng. Mỗi người tiêu sái như ý. Đi bộ nhàn nhã. Đưa tới từng trận chú ý. Xác thực, hơn 50 tên cửu cấp cường giả vô luận là ở đâu nhi, đều đủ để gây nên to lớn náo động. Đến phiên Mông Lôi thời điểm, náo động thì càng lớn hơn. Hai chân cách mặt đất, chậm rãi bay lên trời, dưới chân như là lơ lửng một tầng không nhìn thấy thang trời tựa như. Từng bước nhảy lên. Tình cảnh này nhưng làm tất cả mọi người kinh đến. Phất Lôi Đức viện trưởng, tên tiểu tử này đột phá. Đúng đấy, Phất Lôi Đức viện trưởng ngạo nghễ gật đầu. Hí, các viện trưởng nhìn Mông Lôi bóng lưng, cả kinh nói không ra lời. Lúc này mới qua một đêm, Mông Lôi đã đột phá. Cho tới tuyển thủ chúng, càng là trợn mắt ngoác mồm, ngũ vị hỗn tạp trần. Lên lơ lửng giữa trời thú lưng, Mông Lôi tùy tiện chọn cái gian phòng. Gian phòng so với trong tưởng tượng càng nhỏ hơn, cũng là 4-5 mét vuông dáng vẻ. Bên trong tờ phản cùng một cái bàn, ngoại trừ ngủ cùng ăn cơm ở ngoài, cái gì cũng không làm được. Hoàn cảnh như vậy quả thực keo kiệt, nhưng không có cách nào. Lơ lửng giữa trời thú bởi vì phí dụng tiện nghi, rất được đội buôn nhỏ cùng mạo hiểm đoàn, dòng binh đoàn yêu thích, thuộc về giá cả tương đối rẻ tiền đường dài phi hành công cụ giao thông. Chân chính người có tiền, ai hiếm có ngồi cái này, đều đi cưỡi ma đạo thuyền cùng đế quốc tàu hỏa chuyên biệt. Thật là keo kiệt, Mông Lôi lắc đầu một cái, cũng mất ngủ ở tâm tư, đi tới lơ lửng giữa trời thú đầu. Dự định thưởng thức một hồi phong cảnh lại nói. Cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ tuyển thủ không phải số ít. Không ít người đứng nhà bên ngoài, ngồi đợi lơ lửng giữa trời thú cất cánh. Các vị khách đi máy bay, mời đến vào phòng, thắt chặt dây an toàn. Chúng ta lập tức muốn bay lên. Điều động lơ lửng giữa trời thú tuần thú sư lòng tốt nhắc nhở. Bọn họ cùng lơ lửng giữa trời thú ghi lại chủ tớ khế ước. Có thể điều khiển lơ lửng giữa trời thú, cũng là lần này lữ hành tài xế. Không cần, ngươi cứ việc mở. Được rồi, tuần thú sư không có kiên trì. hắn vừa nãy nhưng là đã được kiến thức những này khách đi máy bay lợi hại. Biết mọi người đều là cường giả, hẳn là sẽ không ngã xuống. Xèo, tuần thú sư lấy ra cái còi, dùng sức thổi một hơi. Gào, lơ lửng giữa trời thú hét dài một tiếng. Chậm rãi chuyển động, sáu điều voi lớn chân dẫm đạp đại địa. Phát sinh ầm ầm ầm vang trầm. Đứng trên lưng Mông Lôi Đẳng Nhân cảm nhận được kịch liệt sóc này. Lơ lửng giữa trời thú càng chạy càng nhanh. Sóc này càng ngày càng kịch liệt. Đi thong thả, đi mau, chạy trốn, rốt cục, làm tốc độ đạt đến trình độ nhất định sau. Lơ lửng giữa trời thú đột nhiên mở ra che kín bầu trời to lớn song rực. Phóng lên trời, song nắm chấn động, cuồng phong gào thét. Lơ lửng giữa trời thú càng bay càng cao, quảng trường càng ngày càng xa. Mấy phút sau, làm bay đến trình độ nhất định sau, lơ lửng giữa trời thú đập cánh tần suất chậm lại, hầu như nửa phút mới vỗ một lần cánh. Bắt đầu rồi, nhất dùng ít sức trượt bay phi hành. Cảm thụ lấy thổi vào mặt cuồng phong, mắt nhìn xuống không ngừng thu nhỏ đại địa. Một luồng hào khí từ nội tâm bốc lên, Mông Lôi thả người nhảy một cái, nhảy xuống lơ lửng giữa trời thú lưng. Ha ha ha, một trận cuồng lang tiếng cười truyền đến, chỉ thấy Mông Lôi mở hai tay ra, như là chim nhỏ tựa như trên không trung tự do phi tường lên. Khi thì xông về phía trước đâm, khi thì hướng phía dưới bổ nhào, khi thì trên không trung vẽ vòng, khoái hoạt như chim nhỏ, tiêu dao tựa như hùng ưng. Tiểu tử này, sáu vị viện trưởng nhìn bay lượn Mông Lôi, lắc đầu cười khẽ, không khỏi hồi tưởng lại chính mình đột phá thánh vực hồi đó. Hầu như cùng Mông Lôi một dạng, bay lượn, thỏa thích bay lượn, bọn họ cũng không biết. Mông Lôi tâm tình vào giờ khắc này so với bọn họ còn muốn phấn chấn. Thân là một thổ sinh thổ trường trên địa cầu, Mông Lôi biết rõ nhân loại không cách nào dựa vào chính mình phi hành. Đây là thiết luật, cũng là định luật. Chỉ có thể lần lượt ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ước ao biết bay chim nhỏ. Phát sinh như vậy cảm thán, ta muốn là có đôi cánh là tốt rồi. Thế nhưng hiện tại, Mông Lôi chính mình biết bay. Đây là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cảm giác. Vui sướng, phấn chấn, kích động, đại bằng một ngày cùng gió nổi lên. Phù giao trực thượng cửu vạn lý, hướng uống bạch lộ, tịch vũ thương hà, đại trượng phu làm như thế. Ha ha ha, thoải mái, thật mẹ kiếp thoải mái. Nhìn ở trên bầu trời tùy ý bay lượn Mông Lôi, những tuyển thủ khác cái kia ước ao a. Bọn họ suy nghĩ nhiều cùng Mông Lôi như thế, tự do tự tại bay lượn. Chỉ tiếc, chỉ có thể dương mắt nhìn, vẫn sướng bay gần phân nửa giờ. Mông Lôi mới chưa hết thòm thèm trở lại lơ lửng giữa trời thú trên lưng. Mông Lôi, lại đây bên này. Phất Lôi Đức viện trưởng đem Mông Lôi gọi tới. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Vị này chính là Chiến Long viện trưởng. Vị này chính là Mông Lôi lần lượt vấn an. Năm người cười đáp lại. Không có đột phá trước, Mông Lôi chỉ là thiên phú ưu tú tiểu bối. Học sinh, bọn họ có thể không đem Mông Lôi coi là chuyện to tát. Nhưng bây giờ, Mông Lôi thành thánh vực, đứng ở bọn họ ngang nhau vị trí, bọn họ phải bình đẳng đối xử. Này cùng tuổi tác không quan hệ. Anh hùng xuất thiếu niên a. Chiến Long viện trưởng thở dài nói, ngày hôm qua tư cách cuộc thi trên, chúng ta đều cho là ngươi phải cần một khoảng thời gian mới có thể đột phá. Không nghĩ tới ngươi tối hôm qua đã đột phá. Thực sự là, đúng đấy, thật không biết ngươi làm như thế nào. Cái khác viện trưởng cũng đều than thở, nghi hoặc không ngớt. Các viện trưởng quá khen rồi. Mông Lôi khiêm tốn rất, lơ lửng giữa trời thú bay tương đương vững vàng. Mông Lôi cùng sáu vị viện trưởng ngồi ở lơ lửng giữa trời thú phần lưng. Một bên thưởng thức đại địa núi sông, dòng sông hồ nước, một bên nói chuyện trời đất. sướng trò chuyện tầng tầng tin đồn thú vị. Mông Lôi lẳng lặng nghe, có thể nói thu hoạch rất nhiều. 6 vị viện trưởng nhỏ nhất đều qua 100 tuổi, mỗi người kiến thức rộng rãi, kiến thức phi phàm, có thể nghe bọn họ tâm tình nhân sinh, là bao nhiêu tiền đều không đổi được quý giá của cải. Mông Lôi, lần này đi tới đế đô, ngươi đúng là có thể thử xông sáo Long Thần Tháp, nếu như số may, nói không chắc có thể được đến một ít thứ tốt. Phất Lôi Đức viện trưởng bỗng nhiên cười nói. Long Thần Tháp, Mông Lôi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?